Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3370, chương 3371, muốn ta chết. Ngươi nằm mơ, bổn tọa đã tới, ngươi có lẽ minh bạch, tánh mạng của ngươi, đến vậy đã đến cuối cùng. Nếu như bổn tọa đoán không lầm ngươi bây giờ, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, ngươi là mình kết thúc. Hay là cần bổn tọa động tay? Thiên đạo hóa thân, từng bước một đi tới Thanh Lâm trước mặt. Trên người của hắn không có bất kỳ che giấu nào, lưu chuyển ra một loại dày đặc sát khí. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới hiểu được, thiên đạo hóa thân sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, thực sự không phải là bởi vì đến từ tử vong thế giới lão giả ảnh hưởng đến cái này thế giới an nguy, mà là cảm giác đã đến sự xuất hiện của hắn, cho nên mới phải tại trước tiên hiện thân, sợ quá chạy mất đến từ tử vong thế giới lão giả. Chẳng qua là thiên đạo hóa thân, thuận tay mà làm sự tình, mà lại Thanh Lâm còn có thể khẳng định, nếu là vị lão giả kia nhất định không chịu rời đi, thiên đạo hóa thân cũng nhất định sẽ không đối với hắn thế nào, đây cũng không phải là thiên đạo chân thân hàng lâm. Thực lực tự nhiên không bằng thiên đạo chân thân, vì mình an nguy, thiên đạo hóa thân không có khả năng sẽ cùng đến từ tử vong thực giới lão giả triệt để vạch mặt. Thiên đạo nham hiểm, thiên đạo ích kỷ, trong nháy mắt này bày ra không bỏ sót, hắn tuyệt đối sẽ không vì chúng sinh mà ra tay, đây đã là không tranh giành sự thật. Ngươi hơi quá đáng, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao hận ý. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm nguyên bản dao động tâm cũng lần nữa trở nên càng thêm kiên định bắt đầu. Nhiều năm trước, Thanh Lâm bởi vì chém giết một loại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, mà lại để cho tử vong thực giới tìm được cơ hội tiến tới bạo phát hắc ám náo động. Đã từng có như vậy một thời gian ngắn, Thanh Lâm cảm thấy, nếu như nói là vì thế gian này chúng sinh, như vậy hắn tựu không có lẽ đi động thiên đạo tồn tại, ít nhất khả dĩ cam đoan chúng sinh an nguy. Đã trải qua trước mắt một trận chiến này, cũng làm cho Thanh Lâm trong lòng loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là kiến thức chính thức tử vong thế giới đáng sợ. Thanh Lâm càng cảm thấy được, lưu lại thiên đạo là một kiện càng thêm tất yếu sự tình. Thanh Lâm nghĩ lầm, đúng là bởi vì thiên đạo tồn tại mới khiến cho chính thức tử vong thế giới, như lão giả như vậy siêu nhiên tồn tại, mới không dám đối với sinh mạng thế giới thế nào, mà chỉ là dựa vào lần lượt tử vong thực giới đối với sinh mạng thế giới tiến hành phạm vi nhỏ tiêu hao cùng quấy dày. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đã minh bạch, thiên đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không là vì chúng sinh mà tồn tại. Một khi một mảnh kia hồng hoang cổ giới quy mô tiến công tánh mạng thế giới, dùng thiên đạo nham hiểm cùng ích kỷ, tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, tùy ý tánh mạng thế giới chúng sinh tự sanh tự diệt. Đúng là bởi vì này, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm sinh ra một loại khó có thể áp chế phẫn nộ. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn cho tới nay tín niệm phải đã diệt thiên đạo đã không có tồn tại tất yếu. Đúng là bởi vì hắn mới khiến cho đế thần nhất tộc chỉ có thể co rút lại tại thất cấp bản đồ thiên phía trên một mảnh mật địa. Còn đối với cái này tánh mạng thế giới đã phát sanh đủ loại tội ác, khó có thể nhúng tay. Nếu như đã không có thiên đạo, đế thần, đế ma tộc đều cường thế ra tay, tử vong thế giới tồn tại tuy nhiên đáng sợ, nhưng không thấy được sẽ đối với tánh mạng dưới thế giới tay. Bởi vậy Thanh Lâm cảm thấy thiên đạo phải diệt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một đôi mắt như là muốn phóng hỏa đồng dạng nhìn xem trước mặt thiên đạo hóa thân, đối với hắn sinh ra lấy một loại dày đặc vô cùng sát ý. Tử vong thực giới lão giả là rời đi, thế nhưng mà Thanh Lâm nguy cơ nhưng như cũ không có giải trừ. mà cái này nguy cơ đúng là đến từ thiên đạo. Thiên đạo mới được là Thanh Lâm địch nhân lớn nhất, là chân chính uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại. Lúc này đây, Thanh Lâm là vì tánh mạng thế giới chúng sinh mới đi trêu chọc tử vong thế giới. Thế nhưng mà thiên đạo ngược lại tốt, không là Thanh Lâm cung cấp trợ giúp cũng thì thôi. Đến từ tử vong thế giới lão giả vừa mới ly khai, hắn tự lộ ra hắn hiểm ác sắc mặt. Đây là Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tại đây không bình thường, cũng đưa tới ba vị vong linh chi vương chú ý. Ba cái gia hỏa là cái này một mảnh thế giới chính thức làm thịt chấp người. Bọn hắn có nhanh chóng đến trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với Thanh Lâm bất lợi. Lúc này xem xét tình huống không đúng kính, ba người lập tức đi tới Thanh Lâm trước mặt, hỏi thăm đến tột cùng. Trên thực tế, ba người cũng đều nhìn rõ ràng tình thế, không cần nhiều hỏi, cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Thiên đạo hóa thân, liếc xéo ba người một mắt, sau đó nói tiếp, địa phủ là một mảnh vùng thiếu văn minh thế giới. Bọn ngươi ba người khả dĩ lúc này tiêu diêu tự tại, nhưng là chuyện hôm nay, bọn ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Nói cách khác, bọn ngươi hiện tại vốn có hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Thiên đạo hóa thân, nói chuyện rất là không lưu tình mặt, đối với ba vị vong linh chi vương, là không chút nào thêm che giấu uy hiếp, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, nói ra nói như vậy, vốn không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng là, hắn lúc này nói chuyện đối tượng, cũng không phải là người khác, mà là địa phủ thế giới Tích Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Hắc, ba người đều là một hồi ngoài ý muốn, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, lưu chuyển mà ra một loại lãnh ý. Bọn hắn vốn là e sợ cho thiên hạ bất loạn thế hệ, không sợ trời không sợ đất, bọn hắn lại là này một mảnh địa phủ thế giới chính thức thống ngự người. Cao cao tại thượng thói quen, lúc nào nghe người ta như vậy uy hiếp bọn hắn. Cái này trong tích tắc, ba người đều là rất không cao hứng, đối với thiên đạo hóa thân cũng đều rất là bất mãn. Hắn là ta địa phủ thế giới Diêm La Vương, là của chúng ta huynh đệ thiên đạo nhất mạch, tại tánh mạng thế giới như thế nào chúng ta mặc kệ, nhưng là ở chỗ này dám đối với huynh đệ của chúng ta ra tay lại không được. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết tình huống của ngươi. Nếu như ngươi là chân thân hàng lâm, chúng ta tự sẽ không nói nhiều một câu. Chính là một cỗ hóa thân, tự thực cho rằng có thể vì sở dục vì sao. Sợ quá chạy mất vừa rồi chính là cái kia lão đầu nhi. Chỉ có thể nói là hắn không biết tình huống, muốn cho chúng ta cũng không chiến mà hàng, cửa nhỏ đều không có. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đều là khí không đánh một chỗ đến, bọn hắn không chút khách khí đánh trả, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, không chút nào bởi vì xuất hiện trước mặt chính là thiên đạo hóa thân mà có chỗ cải biến. Ba người cũng minh xác biểu lộ thái độ của mình, chính là muốn bảo vệ Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn cho bảo vệ đến. Chỉ sợ các ngươi không có bổn sự như vậy. Thiên đạo hóa thân cũng là nộ từ đó lên, hắn đại biểu cho thiên đạo đích ý chí, trong ngày thường làm mưa làm gió thói quen, đến cái chỗ kia không phải nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại hàng lâm tại đây một mảnh cằn cỗi nghèo nàn chi địa, không có được xứng đáng tôn trọng không nói, ngược lại bị ba cái đã bị chết ra hỏa cho chế ngạo. Đây tuyệt đối là hắn không thể thừa nhận. Các ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Thiên đạo hóa thân quát lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, hôm nay bất kể là hắn, tính cả các ngươi, đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, thiên đạo hóa thân không chút do dự dương khởi hành hình, lập tức chia ra làm bốn phân biệt đối với Thanh Lâm cùng ba cái vong linh chi vương. Đã phát động ra công kích, muốn ta chết, ngươi nằm mơ, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng không chút do dự hành động, hắn quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó kéo lấy thương thế, nhanh chóng cùng mình trước mặt một đạo phân thân, chiến lại với nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.